Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3937, Luyện Yêu Hồ. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái màu xanh đậm ở mấm phía dưới, hiện ra ngay ngắn chi dạng, theo ở trung tâm bắt đầu, cho đến phía trên, lại là như là một tòa tiểu tháp bấm thân cao có chừng 1 mét, toàn thân lập lòe quang thải, có một cỗ không hiểu khí tức theo bên trong truyền lại mà ra, giống như là rung khắp linh hồn. Nhường cái kia rất nhiều yêu ma đồng tử đều là co rút lại một chút. Đây là cái gì? Đầu hưu yêu ma nhíu mày. Nam tử trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng. Luyện Yêu Hồ, đã từng nghe nói chưa? Cái gì? Tiếng kinh hô bỗng nhiên truyền ra, không phải tới từ đầu hưu yêu ma, mà là đến từ thành trì phía sau cái kia rất nhiều nhân tộc. Thượng cổ một trong thập đại thần khí, Luyện Yêu Hồ, trước đó phải cứu tiểu nữ hài nam tử trung niên, cũng là há to miệng, không thể tin được. Hắn gần như là cả lăm lấy hỏi. Ngươi là ai? Ta gọi, Tô Nhất, nam tử trẻ tuổi tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nụ cười càng sâu. Thứ nhất đập mi tâm, nhưng thấy nguyên bản trơn bóng trên trán, thế mà xuất hiện 7 viên sâu ngôi sao màu xanh. Cũng là đỉnh phong huyền thần cảnh. Cái này, nhìn một màn này, cái kia rất nhiều nhân tộc, lần nữa lâm vào khiếp sợ ở trong. Trong đầu của bọn hắn bên trong, chỉ có một cái ý nghĩ hiển hiện. Thể xác cùng võ đạo song tu, như vẻn vẹn tu sĩ võ đạo, cái kia tại huyền thần cảnh thời điểm, hắn chắc chắn vô phương ẩn giấu mi tâm sao trời. Nhưng nếu là đồng cấp bậc thể tu, cái kia liền có thể làm được một màn này. Thể tu mi tâm, vốn cũng không có sao trời tồn tại, hắn chỉ cần không bày ra tu vi võ đạo, cái kia mi tâm sao trời, liền sẽ không xuất hiện. Trước đó những này nhân tộc còn đang nghi ngờ, vì sao nam tử trẻ tuổi rõ ràng thi triển tu vi lực lượng, mi tâm nhưng không có sao trời, này dù sao cũng là chỉ có cổ thần cảnh mới có thể làm đến sự tình a, không nghĩ tới, hắn lại có thể là võ đạo cùng thể xác song tu. Tại nhân tộc khiếp sợ thời điểm, Tô Nhất tu vi lực lượng, quán chú tiến vào Luyện Yêu Hồ ở trong. Sắc mặt của hắn cấp tốc tái nhợt, rõ ràng cho dù là Luyện Yêu Hồ đã nhận chủ, hắn có khả năng thi triển bộ phận uy lực, có thể trở ngại tu vi quá thấp, tiêu hao vẫn như cũ là cực kỳ to lớn. Thu, một đoạn thời khắc, Tô Nhất tầm mắt đột nhiên lóe lên. Hắn hét to bên trong, có thao thiên hấp lực, theo Luyện Yêu Hồ ở trong truyền ra. Cái kia cỗ hấp lực, phảng phất là hóa thành thực chất, thế mà lệnh bốn phía hư không đều trực tiếp đập tan, tất cả không gian mảnh vỡ, đều bị Luyện Yêu Hồ cho hút vào. Mà xem như mục tiêu đầu hưu yêu ma các loại, càng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn chỉ cảm thấy linh hồn tại run rẩy, giống như là muốn bị hút ra đi một dạng. Sau đó liền là bên ngoài cơ thể huyết khí, cùng với trong cơ thể khí huyết chi lực. Hết thảy tất cả, đều tại bị cưỡng chế rút đi. Dùng đầu hưu yêu ma làm trung tâm, bốn phía trăm vạn yêu ma, tất cả đều kịch liệt giằng co. Nhưng loại này dễ dụa, căn bản vô dụng. Mắt thường có thể thấy, thân thể của bọn hắn, đang dần dần bay lên, hướng đi chính là Luyện Yêu Hồ nơi đó. Càng là tiếp cận Luyện Yêu Hồ, bọn hắn hình thể lại càng nhỏ, đến cuối cùng, phảng phất là biến thành từng con sâu kiến một dạng, bị Luyện Yêu Hồ thôn phệ. Hết thảy ngàn vạn yêu ma, bị rút đi trọn vẹn 1/10. Luyện Yêu Hồ, có thể luyện hóa vạn vật, đối với các người yêu ma nhất tộc tới nói, tựa hồ tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhất cười lạnh một tiếng, thân ảnh cũng là hóa thành hào quang, tiến nhập Luyện Yêu Hồ ở trong. Hấp lực tan biến, Luyện Yêu Hồ ấm khẩu khép kín, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngoại trừ cái kia tan biến trăm vạn yêu ma, cùng với bốn phía đã hoàn toàn phá toái hư không bên ngoài, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Đáng chết, có yêu ma tại vẻ mặt biến hóa ở trong gầm thét. Triển khai khí huyết chi lực, xông lên hư không, muốn oanh kích Luyện Yêu Hồ. Nhưng mà, công kích của hắn, tại tiếp xúc đến Luyện Yêu Hồ thời điểm, cũng không có khả năng đem hắn đánh nát, ngược lại là bị Luyện Yêu Hồ cho dung nhập trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một cỗ cường đại lực công kích, tràn ngập khí huyết khí tức, đột nhiên theo Luyện Yêu Hồ ở trong bắn ngược mà ra. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, so yêu ma kia thi triển công kích thời điểm. Muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Này yêu ma đồng tử co rụt lại, lập tức liền muốn lui lại. Có thể cái kia tốc độ công kích quá nhanh, hắn căn bản là vô phương rời khỏi công kích khoảng cách. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể bố trí xuống một chút phòng ngự, mà người kế nhiệm do công kích kia lực, phản bắn đến trên thân. Ầm, nương theo lấy vang trầm tiếng truyền ra, này yêu ma bên ngoài cơ thể tất cả phòng ngự đều bị oanh vỡ. Hắn mặc dù không chết, lại là phun ra ngụm lớn máu tươi, ngực xương cốt hãm sâu, chỉnh thân ảnh đều bay ngược ra ngoài. Hiu, có yêu ma lao ra, đem hắn tiếp được, lại nhìn về phía luyện yêu hồ thời điểm, đã tràn ngập vẻ kiêng dè. Vật này quỷ dị, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem lộc dã bọn hắn bị nuốt đi vào? Cùng nhau ra tay, nhìn một chút có thể hay không đem hắn đập tan. Đúng, vật này coi như là mạnh hơn, có thể cái kia gọi tôi nhất ra hỏa, cũng bất quá chỉ có đỉnh phong huyền thần cảnh tu vi mà thôi. Tuyệt đối không chịu nổi chúng ta nhiều như vậy yêu ma cùng một chỗ oanh kích. Mấy giây, còn lại 900 vạn yêu ma liền đã thương lượng xong đối sách. Bọn hắn đồng thời bay lên, đem luyện yêu hồ bao bọc tại trung tâm, sau đó khí huyết chi lực phun trào, tại hét to bên trong, không hẹn mà cùng ra tay. Rầm rầm rầm, vô tận công kích, mang theo đủ loại ánh sáng cùng uy áp, như muốn đem thiên địa đều cho đánh nát, hướng phía luyện yêu hồ công kích tới. Phía dưới thành trì bên trong, cái kia rất nhiều nhân tộc trên mặt, đều là tràn đầy lo lắng. Tô Nhất hoàn toàn chính xác rất mạnh, làm võ đạo cùng thể xác song tu, sợ là đã ở vào thiên thần cảnh phía dưới đỉnh phong tồn tại, liền nửa bước thiên thần, đều không nhất định lại là đối thủ của hắn. Nhưng hắn, cuối cùng không có đi đến thiên thần cảnh. Gần vạn yêu quân cảnh đồng thời oanh kích, lại thêm nhiều như vậy yêu tướng cảnh, cùng với mặt khác yêu ma. Cho dù là dùng chiến thuật biển người, đều đủ để đưa hắn cho chồng chất chết rồi. Dù cho luyện yêu hồ là thượng cổ một trong thập đại thần khí, có thể trở ngại tu vi, Tô Nhất cũng không thể có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhiều yêu ma như vậy cùng nhau ra tay, hắn, có thể ngăn cản rồi hả? Chúng ta cũng đi, trung niên nam tử kia đem tiểu nữ hài để qua một bên, trầm giọng nói. Sĩ có thể sát, không thể nhục. Hắn một người cũng có thể chống lại ngàn vạn yêu ma, chúng ta lại chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn xem. Đúng, cùng nhau ra tay, giết sạch này chút đáng chết yêu ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có không ít người đứng dậy, muốn cùng nam tử trung niên cùng nhau. Có thể là, còn không có đợi bọn hắn triệt để đi ra màn sáng, cái kia phía trên, chính là có kinh biến xuất hiện. Soạt, nguyên bản cao một thước luyện yêu hồ. Tại lúc này đột nhiên tăng trưởng 10 mét, 100 mét, ngàn mét, vạn mét, trọn vẹn vạn mét cao, phảng phất biến thành một tòa tháp cao, lập giữa thiên địa, nhường cái kia 900 vạn yêu ma trái tim, đều hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, luyện yêu hồ bên trên, giống như là mở ra một tấm là động mãi mãi không đáy miệng rộng một dạng, đem cái kia 900 vạn yêu ma công kích, tất cả đều hút vào trong đó. Này một cái chớp mắt. 900 vạn yêu ma, đồng thời sửng sốt một chút. Vừa mới còn nổ vang quanh quần hư không, tại lúc này trực tiếp yên tĩnh trở lại. Sau đó, liền có một cỗ thao thiên cảm giác nguy hiểm, đột nhiên theo bọn hắn trong lòng bùng nổ, này cảm giác nguy hiểm. Chính là bắt nguồn từ luyện yêu hồ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.